Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 14 của Mao Sơn Bắc Tông Âm Dương Môn. Sẽ lần theo xem cái vị bác sĩ thú y bí mật kia là ai mà tại sao lại quái đản đến như vậy. Thì hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Tập 14, chương 77, miệng chó tô son môi. Này, rốt cuộc là có muốn hỏi cái gì không đó? Hả? Có thể nhanh lên một chút được hay không? Ta đang bận đó, ngươi không nghe thế sao? Lô Tiểu Bắc chậm miệng lại, bác sĩ thú y kia bắt đầu thúc giục. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc vội vàng nói, đúng rồi, là như vậy. Bác sĩ Ngưu, tôi có một bằng hữu không cẩn thận ăn phải hỏa lư xà mộc đó. Bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện, tình huống rất nghiêm trọng. Tôi muốn hỏi một chút, hỏa lư xà này độc tính phải giải quyết như thế nào? Như thế nào mới tìm được giải dược? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, bác sĩ thú y kia ngẩn ra. Ngay sau đó kỳ quái: như vậy đi, các người đến đường Tân Hải, số 312, tòa nhà 208, chúng ta cùng gặp mặt. Bác sĩ Ngưu, không phải ông vừa nói ông rất bận hay sao? Lô Tiểu Bắc nghi hoặc hỏi, nhưng lời còn chưa nói hết, đối phương đã cúp điện thoại. Hết cách, hắn chỉ có thể cất điện thoại, đem tình huống nói lại với Lương Hiểu Điềm. Sau đó Lương Hiểu Điềm quả quyết kéo hắn chạy ra giao lộ, vẫy một chiếc taxi chạy thẳng đến đường lớn Tân Hải. Ước chừng sau nửa giờ, bọn họ mới đến chỗ của bác sĩ thú y nọ. Tiến vào trong tiểu khu, sắc trời lúc bấy giờ đã tối hẳn. Ở trong tiểu khu, hoàn cảnh cũng không tồi, đèn đường nhẹ nhàng chiếu, bầu không khí yên tĩnh. Lô Tiểu Bắc cũng rất thích không khí như vậy. Đi qua hai tòa nhà, đến cửa của tòa 208, bọn họ gõ cửa, rất nhanh đã có người mở cửa. Nhìn vào thì phát hiện không phải là người mở cửa mà là một con chó to lắm. Con chó màu nâu nhạt, là giống mục dương khuyển, miệng rất dài, hai lỗ tai rũ xuống, phỏng chừng phải cao đến hơn một thước, mà thân hình phỏng chừng còn không kém người trưởng thành bao nhiêu. Lô Tiểu Bác dường như biết loại chó này là một loại chó từ Tây Dương, là chó vô cùng đắt đỏ. Loại chó này không phải người bình thường mua được. Đúng là bác sĩ thú y, không hổ là thú y, sủng vật cũng là cao cấp. Nhưng điều làm cho hắn nghi hoặc đó là trên người con chó lại còn mặc quần áo, hơn nữa lại còn là quần áo ngủ bằng sa mỏng. Ở trên cổ có choàng một cái khăn màu sắc rực rỡ. Cái này làm cho vóc người con chó lộ ra rất là mông lung. Trên môi con chó đặc biệt lại còn bôi son môi, thậm chí ở trên mặt còn có quai hàm đỏ. Cái này lại càng kỳ lạ, nhìn con chó giống như là một nữ nhân trang điểm vậy. Lúc Lương Hiểu Điềm và Lô Tiểu Bắc nhìn con chó sững sờ, bỗng nhiên phát lạnh, bỗng thấy chủ nhân của con chó, nghĩ nhất định là một tên dở hơi. Bất quá cũng may con chó mặc dù to nhưng không có hung dữ. Sau khi mở cửa cho bọn họ đi vào, nó lại rất thuần thục, đem miệng đẩy cửa một cái đóng lại, rồi sau đó nhắc bốn cái chân thon dài đi trước dẫn đường, một mực đưa bọn họ đến bên phòng khách. Ở trong phòng khách trải thảm, để ghế salon rất rộng, ở trên trần là đèn sáng. Là một người đàn ông hói đầu, giờ phút này đang mặc một cái quần đùi cúi đầu đọc báo. Ở bên cạnh có một ly trà đang bốc hơi, trên tay kẹp một điếu xì gà to. Bọn họ đi vào, lão hói dương mắt nhìn bọn họ, tầm mắt theo bản năng liếc qua trên người của Lương Hiểu Điềm, quan sát trên dưới. Bỗng nhiên có chút khinh thường, bật cười một cái. Cái này làm cho Lương Hiểu Điềm và Lô Tiểu Bắc có chút không hiểu. Xin chào, có phải ông là bác sĩ Ngưu, tôi là Lô Tiểu Bắc. Đây là bạn đồng học của tôi Lương Hiểu Điềm, tìm ông có chút việc đó. Lô Tiểu Bắc tiến lên chào hỏi. Nghe được lời của hắn nói, lão hói rít một hơi xì gà, sau đó ngẩng lên. Không tệ, à, là tôi đây. Tôi là bác sĩ Ngưu đây. Hai người ngồi xuống, người đàn ông kia cũng khách khí, nhưng nước trà cũng không có rót, cứ thế cầm cây xì gà màu xám, sau đó nhìn hỏi. Anh muốn hỏi thăm sự tình Hỏa Lư Xà sao? Anh từ đâu nghe được vật này? Lời của lão hói này làm cho Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm không nhịn được cau mày. Lương Hiểu Điểm nói. Chúng tôi nghe được từ Trương Nhất. Ngoài ra, tôi muốn hỏi thầy thuốc Ngưu, có phải là ông đã cho Trương Nhất một con Hỏa Lư Xà? Ông biết hắn cầm vật này đi làm gì không? Hắn cho ca ca của tôi ăn đó. Bây giờ ca ca đang nằm trong viện, tình huống là cực kỳ nguy hiểm. Tiểu nha đầu, tôi biết. Các người tới đây là hưng sư vấn tội phải không? Chỉ tiếc tôi chỉ là một người bán thuốc. Ê, đâu có phải là người bán dao bầu đâu. Người ta mua dao đi giết người. Ê, cũng không thể tìm người bán dao khi gây phiền toái. Huống chi là một thầy thuốc như tôi phải không? Lão hói nhìn Lương Hiểu Điểm, sau đó híp mắt cười. Lương Hiểu Điểm nghẹn lời, một lúc mới cau mày nói. Có thể chúng tôi đang rất cần biết là giải dược kia mới tìm được ở đâu. Nếu như có thể, xin nói cho chúng tôi. Không thể không nói, Lương Hiểu Điểm năng lực nói chuyện với người ta quá cứng ngắc. Thái độ này của nàng lúc đó Lô Tiểu Bắc nghe cũng có chút bận tâm. Hắn vội vàng giảng hòa, mỉm cười nói với lão hói. Bác sĩ Ngưu, bác sĩ thì như là cha là mẹ, ngài đừng hiểu lầm. Chúng tôi lần này tới là muốn thỉnh giáo một chút, để xem là Tuyết Xuyên Tâm Liên kia lấy được ở đâu. Tuyệt đối ngài đừng cả nghĩ, tôi tin tưởng bác sĩ Ngưu nhất định sẽ nói có đúng hay không. Có thể, đương nhiên là ta nói cho các người biết. Nghe được lời của hắn nói, lão hói mỉm cười, hít một hơi xì gà, sau đó quay sang. Ta chính xác nói cho các người biết, Tuyết Xuyên Tâm Liên là trong tay của ta có đó. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm cũng không cảm thấy kích động. Tuy nhiên đôi mắt cũng sáng lên, nhìn lão hói. Vậy xin hỏi bác sĩ Ngưu có thể đem Tuyết Xuyên Tâm Liên cho chúng tôi được hay không? Cứu một mạng người còn hơn xây cả 7 tòa phủ đồ đó. Tiểu Hoa Hoa, các người đến chỗ này của ta là gì? Hả? Các người coi là gì vậy? Là viện mồ côi sao? Các người bảo cho là ta cho sao? Phải biết, để có được những dược liệu này, ta cũng trả không ít tiền đâu. Lão hói lập tức hất cho một chậu nước lạnh. Được rồi, Tiểu Bắc, không cần nói nhiều. Tôi hiểu ý của lão rồi. Nghe như vậy, Lương Hiểu Điểm nhìn lão hói. Nói ra đi, cần bao nhiêu tiền? Ê, nếu như cùng dùng tiền mà tính cũng không nhiều. 2 triệu thôi. Lão búng búng tàn thuốc, mặt đầy mỉm cười. Này, ông là ăn cướp đấy à? Lời này làm cho Lương Hiểu Điểm tức nghẹn. Có mua hay không? Ta cũng đâu có xin các người đâu. Lão hói mỉm cười. Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy. Như vậy đi, có thể đem thuốc cho chúng tôi được không? Sau này từ từ chúng tôi gom tiền trả lại. Lương Hiểu Điểm bất đắc dĩ nhìn. Không được. Ê, cách làm người của ta từ trước tới giờ cũng không có tình cảm gì. Các người nếu là không có tiền thì có thể đi. Xin mời. Lão hỏi nói đến đây thì dừng lại một chút. Nếu như các người muốn có giải dược thì cũng không phải không có cách, nhưng phải giúp ta làm một chuyện đó. Là sự tình gì? Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm chăm miệng một lời nói. Rất đơn giản, giúp tôi đến một chỗ, thuận đường mang một vật về. Lão hói nhìn Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm. Là chỗ nào? Bắt thứ gì? Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ. Là Hắc Sơn Phượng Đầu Lang. Lão hói nhìn Lô Tiểu Bắc trầm giọng. Chương 78, Hắc Tuyền Sơn. Thời gian là sáng sớm, trời vừa sáng, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm đã ngồi xe lửa đi về phía Bắc. Lương Hiểu Điểm vành mắt hơi thâm, người cũng có vẻ tiều tụy. Hiển nhiên là nàng đêm qua ngủ không ngon giấc, hoặc là căn bản cũng không có được ngủ. Bất quá hôm nay, quần áo nàng mặc làm cho Lô Tiểu Bắc rất ưa thích. Mặc áo sơ mi cùng với quần màu trắng, trông rất là cao bồi, toàn thân nàng toát lên sự nhẹ nhàng thoải mái, không pha tạp chất. Thêm nữa lại có nét nhu hòa, thậm chí còn đội một cái mũ, là loại mũ lưỡi chai chuyên đi dã ngoại. So với nàng, tinh thần của Lô Tiểu Bắc lại rất tốt. Tối hôm qua hắn ngủ rất say, chỉ là y phục có chút trông lạ lùng. Quần áo trên người vẫn không có thay hôm qua. Nơi bọn họ đến dĩ nhiên chính là Hắc Tuyền Sơn. Nhắc tới Lô Tiểu Bắc cũng không biết Hắc Tuyền Sơn là địa phương như thế nào, thậm chí trước đó chưa từng nghe qua địa phương này. Cho nên tối hôm qua Ngưu Lão Hói có nhắc đến, Lô Tiểu Bắc mới biết trên đời này có một nơi như vậy tồn tại. Lúc đó Lão Hói chỉ nói đơn giản một chút vị trí của Hắc Tuyền Sơn, nói là nơi đây nằm ở dưới chân núi phía tây của Thái Sơn, là một nơi địa thế tương đối bằng phẳng, rừng rậm tầng tầng lớp lớp, cây cối cũng vô cùng đa dạng. Bởi vì Lão Hói nói rất đơn giản, cho nên tối ngày hôm qua sau khi trở về, hắn cùng với Lương Hiểu Điểm lên mạng internet cẩn thận tra xét một chút tài liệu về địa phương kia. Sau đó mới phát hiện ra đó là một nơi rất kỳ dị. Nói một cụ thể thì là địa phương kia chính là một nơi có rất có danh tiếng. Ít nhất trong mắt của hắn, địa phương này có không ít du khách đến du lịch. Ở trên bản đồ cũng được coi là một cảnh khô. Chỉ là khả năng ở bên cạnh Thái Sơn quá nổi danh, cho nên bị người ta xem thường. Nói một cách cụ thể, Hắc Tuyền Sơn này nằm ở dưới chân núi phía tây của Thái Sơn, diện tích cũng coi như là lớn. Ở trong núi có mấy thôn trấn đặc biệt. Ở đây có nước suối kết nối nhau theo thứ tự là Song Tuyền Thôn, Tiểu Thủy Thôn. Ở bên trong còn có hai nơi danh lam thắng cảnh nổi danh, gọi là Hương Cốc và Tàng Long Động. Ở trong đó Hương Cốc kia nghe nói là một nơi rất hay, đáng để đến. Còn có cây thung hương, cây hòe hoa lâm, cây quế hoa, là ba loại mùi hương rất đặc trưng. Mà Tàng Long Động còn lợi hại hơn, được xưng là Động Thiên Phật Quốc. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ có một vị đại Phật ở chỗ này luyện thành kim thân, cuối cùng phi thăng. Tọa kỵ của hắn chính là thần long giấu lại ở trong động, tiếp tục giúp hắn giữ Động Thiên Phúc Địa này. Nói thật, một nơi như vậy ngoại trừ đến xem, thật ra thì cũng coi như là một danh lam thắng cảnh bình thường mà thôi. Nhưng đồng thời Lô Tiểu Bắc cũng cảm thấy nó rất quái dị. Nguyên nhân chủ yếu đó là Lão Hói kia lại bảo bọn họ đến đó tìm một thứ dường như là không có tồn tại. Phượng Đầu Lang là thứ gì? Lô Tiểu Bắc lần đầu tiên mới nghe đến cái tên này, thậm chí lên mạng tra tài liệu cũng không có. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể căn cứ theo miêu tả của Lão Hói. Phượng Đầu Lang sở dĩ gọi là Phượng Đầu Lang, danh như nghĩa, đầu nhỏ, hơn nữa cái cổ dài, xem như là giống đầu của chim phượng. Có một đặc điểm là màu sắc da lông ở trên người nó là màu vàng kim, thậm chí trên lưng còn có cánh. Vì nguyên nhân này nó mới gọi là Phượng Đầu Lang. Lớn nhỏ đến mức độ nào không xác định, có lẽ cũng chỉ như một con chó nhỏ. Nhỏ thì cũng chỉ có thể là như một con chó con, phỏng chừng không sai biệt lắm. Lão Hói còn nói nếu như là to lắm thì cũng chỉ bằng con chó nhà lão. Lô Tiểu Bắc đang hoài nghi liệu con chó này có bị Lão Hói kia xâm phạm tình dục hay không. Thậm chí lúc đó gọi điện thoại cho lão, ở trong điện thoại nghe được tiếng rên rỉ, liệu có phải là âm thanh của con chó hay không. Lúc bọn họ ở nhà của Lão Hói, con chó kia cũng chạy đến trước mặt lão, theo bản năng liếm liếm vào hạ bộ của lão. Vật này nhắc tới cũng là một thứ vô cùng kỳ dị, coi như là chân cầm dị thú. Nghe nói năm xưa ở Hắc Tuyền Sơn có rất nhiều chó sói, nhưng mấy năm gần đây cơ bản lại không thấy. Bất quá tháng trước Lô Tiểu Bắc cũng có biết được người ta nói có người phát hiện ra Phượng Đầu Lang, cho nên Lão Hói muốn bọn họ giúp lão bắt một con về. Đừng nói gì là Tuyết Xuyên Tâm Liên, cho dù là bảo bọn họ cần bảo bối gì cũng được. Bất đắc dĩ, như Lão Hói đã nói, sau khi bọn họ đến một vài tiệm thuốc hỏi qua ý kiến, căn bản là cũng không thể tìm được Tuyết Xuyên Tâm Liên. Cuối cùng chỉ có thể theo yêu cầu của Lão Hói đến Bắc Tuyền Sơn bắt Phượng Đầu Lang. Đối với lộ trình lần này, Lô Tiểu Bắc cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trong lòng vẫn là muốn để xem, nghĩ biện pháp gì để gom góp đủ lấy 2 triệu. Cái khác không nói, sự tình này phỏng chừng tìm Hà Sơn hắn sẽ giải quyết rất dễ. Dù sao cái tên khốn A Sơn này có rất nhiều tiền, nhưng không biết tại sao Lô Tiểu Bắc lại không muốn đi tìm hắn mượn tiền, mà là muốn thử vận khí của mình. Dù sao Lương Vũ bây giờ cũng chưa chắc là phải chết ngay, bọn họ vẫn còn thời gian. Hành trình chuẩn bị dĩ nhiên là phải thỏa đáng. Hắn lo lắng nhất chính là Lương Hiểu Điềm nóng lòng trong lúc đầu óc đang vội vàng, khắp nơi tán loạn. Bất quá bây giờ nhìn nàng tinh thần tựa hồ không được tốt, Lô Tiểu Bắc có chút cũng yên tâm, bởi vì nàng hoàn toàn nghe theo lời mình. Hắn hối hận tối hôm qua đã quyết định. Lúc ấy khi trở về, sắc trời đã muộn, đi ngang qua một nhà nghỉ, Lương Hiểu Điềm dừng lại, ý đồ muốn vào mướn phòng. Kết quả chả hiểu lúc đấy nghĩ gì, Lô Tiểu Bắc lại kéo nàng về ký túc xá ở trường học. Thật sự là không biết nghĩ gì nữa, bỏ mất cơ hội phí như vậy. Bất quá sự tình này cũng không có tiếc nối bao lâu. Mấy ngày tiếp theo, hắn và nàng đều đi chung với nhau, cơ hội tương tự còn rất nhiều. Sau đó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mang nét u buồn, Lô Tiểu Bắc không tránh khỏi thương tiếc, bỏ đi cái ý nghĩ chó má ở trong lòng mình. Này, anh đang nghĩ gì vậy? Lương Hiểu Điềm đột nhiên hỏi. Lô Tiểu Bắc nở nụ cười. Tối hôm qua cô ngủ ngon không? Trong lòng rất loạn, tôi không có ngủ được. Bây giờ dù sao cũng đang đi xe, vậy cô nghỉ ngơi một chút đi. Lô Tiểu Bắc nói. Không được, không được đâu, tôi chịu được mà. Khi Lương Hiểu Điềm đang nói chuyện, nhìn xuống. Tôi có việc này muốn hỏi anh đây. Là sự tình gì vậy? Nói xem. Lô Tiểu Bắc vừa nói, vừa cầm lên chai nước suối uống một hớp. Anh đối tốt với tôi như vậy, có phải là muốn ngủ với tôi? Lương Hiểu Điềm hỏi. Không nghĩ tới nàng đột nhiên chọn vấn đề như vậy. Lô Tiểu Bắc sặc nước, ho khan một cái. Hắn vội vàng móc ra khăn giấy, vừa lau lau những giọt nước ở trên mặt bàn, có chút lúng túng, nhưng cuối cùng gật đầu. Vấn đề này không cần hỏi có được hay không? Hết cách. Lô Tiểu Bắc cảm thấy đến lúc này hắn mà nói ra lời dối trá, thật ra cũng không có ý gì. Trên thực tế, hắn cảm thấy tất cả đàn ông theo đuổi phụ nữ, đối với phụ nữ cũng là tốt, nhưng mục đích căn bản cũng chính là tìm cách ngủ với nàng, vật nàng ra giường. Ngoài ra, hắn cũng chẳng nghĩ ra lý do nào khác cả. Chương 79, đêm thứ nhất. Lương Hiểu Điềm cũng không nghĩ đến Lô Tiểu Bắc lại dứt khoát thừa nhận ý tưởng như vậy. Thật ra không chỉ riêng là nàng, đến cả mấy hành khách ngồi bên cạnh bọn họ đều có chút ngạc nhiên nhìn Lô Tiểu Bắc. Bọn họ khẳng định nghĩ rằng hắn là một tên não tàn. Trên thực tế có rất nhiều lúc đàn ông thì đều có nhận thức như vậy. Một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, trên căn bản mục đích chính là muốn ngủ với nàng. Nhưng trước đó còn chưa có ngủ được, nếu là người khác, khi bị người phụ nữ hỏi tại sao anh lại theo đuổi tôi, nhất định là sẽ phải trả lời rằng là thì là cô tốt như thế này, cô đẹp như thế kia, tôi thích cô như thế này, tôi muốn mang lại hạnh phúc cho cô như thế kia. Dù sao cũng không thể nào nói thẳng ra như vậy. Nếu như nói thẳng ra như vậy, phỏng chừng 99% khả năng sẽ bị ăn một phát vả. Dù sao phụ nữ vẫn cứ hy vọng đàn ông có thể lừa gạt mình. Cho dù trong lòng của nàng đã sớm biết câu hỏi, nhưng khi nàng hỏi ngươi là muốn nghe một lý do cao thượng một chút, một số ngôn từ hay ho một chút. Thế nhưng, nói gì thì nói, là nữ nhân bình thường, còn Lương Hiểu Điềm hiện không phải là một nữ nhân bình thường, mà Lô Tiểu Bắc cũng không phải là một người đàn ông bình thường, cho nên hắn to gan thừa nhận. Có thể tưởng tượng được, sau khi Lương Hiểu Điềm nghe được lời hắn nói, phản ứng như thế nào, nàng ngẩn ra kinh ngạc nhìn, nửa ngày sau mới cau mày. Vậy tối ngày hôm qua, tại sao anh... Lô Tiểu Bắc hiểu ý của nàng. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như Lô Tiểu Bắc muốn ngủ với nàng, tại sao tối hôm qua còn đưa nàng về ký túc xá? Thật ra sự tình này đến bây giờ hắn vẫn còn đang hối hận. Mình lúc đó thật là ngốc. Nhưng nếu như mà sự tình cũng đã xảy ra, thì hắn cũng không có quấn quýt nữa. À, cái đó là vì một nguyên nhân đặc biệt đó. Nguyên nhân gì? Lương Hiểu Điềm có chút nghi ngờ nhìn Lô Tiểu Bắc. Những người xung quanh cũng đang kỳ quái nhìn hắn. À, bởi vì lúc đó tôi mặc cái quần xịp bị rách, tôi sợ là cô chê cười đó. Lần này Lương Hiểu Điềm và cả những người xung quanh nghe hắn nói cơ hồ như muốn phun ra nước miếng. Thôi được rồi, không phải đâu, tôi nói đùa đó. Thật ra thì tôi đối với cô cảm giác không tồi, bất quá chúng ta chỉ là quen biết sơ sơ, còn chưa đến thời điểm đó. Con người của tôi đối với thái độ nhân sinh là rất nghiêm túc, cho nên cô cũng đừng kỳ quái ấy. Lô Tiểu Bắc nói với Lương Hiểu Điềm. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm mỉm cười, vươn người một cái, trong lòng buông lỏng. Thật may là người không có làm đó. Nếu như mà anh mà làm là phiền phức lớn đó. Ê, sao vậy? Lô Tiểu Bắc tò mò hỏi. Không nói đâu, sau này anh khắc bếp. Nàng nói xong nằm úp xuống bàn, khoanh tay nhắm mắt. Được rồi, đến nơi thì gọi tôi, tôi ngủ một chút. Lô Tiểu Bắc gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ lời nàng nói. Trong lòng nghĩ, không lẽ nữ nhân này lại còn dở hơi hơn nữa sao? Là lãnh đạm hay là cuồng dâm? Suy nghĩ một hồi lâu không nghĩ ra điều gì, cuối cùng chỉ có thể nghĩ. Xuyên qua cánh cửa, nhìn qua phong cảnh trôi vùn vụt ở bên ngoài, trong lòng không tự chủ được, có chút ba động. Cuối cùng hắn nhớ lại rất nhiều sự tình khi còn bé. Lúc đó, hắn ở trong sơn thôn nghèo khó, nằm mộng cũng muốn đi ra thế giới bên ngoài. Bây giờ chân chính đi ra thế giới bên ngoài mới phát hiện, bất quá thế giới này cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Xe từ Nam Kinh chạy đến Tề Nam, hơn nữa là loại xe cũ, đi rất chậm, lang thang, một mực ngồi xe từ buổi sáng đến muộn, khi trời sắp tối mới tới nơi. Xe sắp đến, trong lòng của Lô Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ ra một sự tình. Lúc xuống xe, khẳng định sẽ không có xe chạy đến Hắc Tuyền Sơn. Vậy bọn họ phải ở lại Tề Nam một đêm. Sau đó, bọn họ chắc chắn là phải đến nhà khách mượn phòng. Mà để đảm bảo an toàn, hẳn là phải mượn một phòng, có hai cái giường. Nhưng dù sao cũng là ngủ chung một phòng. Một đêm đấy, sự tình làm sao đây? Trong lòng suy nghĩ, không tránh khỏi mong đợi. Thuận lợi đã xuống xe, Lô Tiểu Bắc đeo ba lô đằng sau lưng, trong tay còn xách theo một cái dương hành lý. Còn Lương Hiểu Điềm chỉ xách theo một cái dương hành lý nhỏ. Bọn họ cùng ra khỏi trạm xe. Khi đi ra thì phát hiện sắc trời đã tối đen. Bọn họ chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nào đó ăn một chút gì. Ăn uống xong, liếc mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Làm sao bây giờ? Lô Tiểu Bắc nhìn nàng hỏi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi chứ sao? Anh là đàn ông, tôi đi theo anh. Anh an bài. Nàng nói. Được rồi. Lô Tiểu Bắc gật đầu. Sau khi mang nàng đi, quả quyết tìm một nhà nghỉ tương đối thanh tĩnh, sau đó họ thuê một phòng. Trong lúc thuê phòng xong xuôi, Lô Tiểu Bắc cầm thẻ mở phòng đi lên lầu. Trong quá trình này, Lương Hiểu Điềm vẫn lặng lẽ theo sau, vẫn theo bản năng nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Sao vậy? Này, anh nhất định là phải ở cùng tôi một phòng sao? Lương Hiểu Điềm nhìn hắn hỏi. Nếu như mà cô không muốn, tôi quay lại thuê một gian phòng khác được không? Lô Tiểu Bắc nói. Ở thì có thể ở, nhưng anh phải đàng hoàng đó. Nếu không, anh đừng có trách tôi không khách khí. Lương Hiểu Điềm liếc mắt nhìn. Được rồi, tôi sẽ cố gắng mà. Lô Tiểu Bắc mỉm cười. Nàng gật đầu, cùng theo vào phòng. Đi vào trong phòng, buông đồ vật xuống. Dĩ nhiên là phải rửa mặt, đi ngủ. Ở trong phòng có tivi, Lô Tiểu Bắc mở tivi, tùy tiện tìm một phim điện ảnh. Sau đó, để cho Lương Hiểu Điềm đi tắm rửa. Nàng gật đầu đi vào nhà vệ sinh, rất nhanh đã xong, đi dép ra ngoài. Sau khi ra, tự nhiên là cởi áo khoác, sau đó chui vào trong chăn, đem quần jean cởi ra, xếp ở đầu giường. Rồi thả mái tóc dài, dựa lưng vào gối, ngồi xem tivi. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng một chút, phát hiện lúc này nàng có cảm giác có một thái độ rất động lòng người. Trong bản năng suy nghĩ, nếu như có thể cùng nàng chen chúc cùng một giường, ôm nàng mà nói, vậy khẳng định là cờ bay phấp phới. Thế nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa, đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong xuôi khi đi ra, chui lên trên giường của mình, tựa lưng vào đầu giường, ngồi đàng hoàng, xem tivi. Qua một đoạn thời gian dài, không ai nói gì cả, bầu không khí trùng xuống, bực bội. Lô Tiểu Bắc theo bản năng nhìn Lương Hiểu Điềm, phát hiện vừa vặn nàng cũng đang nhìn sang bên này. Bốn mắt nhìn nhau, theo bản năng, họ cùng cười cười có chút ngượng ngùng. Sau đó, Lương Hiểu Điềm làm cho Lô Tiểu Bắc vô cùng buồn rầu. Khi còn bé, tôi cùng với ca ca cũng ở cùng nhau. Khi đó là hai cái giường, mùa đông lạnh. Mỗi một lần, tôi đều chui sang giường của hắn để cho ấm đó. Chương 80, mép giường có người. Lúc đó nghe được lời Lương Hiểu Điềm, trong lòng của Lô Tiểu Bắc cũng không biết tại sao có chút ghen tức, theo bản năng nói. Khi đó, các người mấy tuổi? lần cuối cùng là 12 tuổi đó. Lương Hiểu Điềm nói. Lúc ấy, Lô Tiểu Bắc khuôn mặt đầy hắc tuyến. Ê, thật sự là có chút không có luân thường đâu. Lớn như vậy rồi, tại sao còn ngủ chung? Nhà các người không có dạy trẻ con hay sao? Hơn nữa, hắn cũng chỉ là đường huynh. Tại sao ngủ chung một chỗ như vậy? Huống chi, các người không có liên quan máu mủ gì cả. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điềm bất đắc dĩ, thở dài một cái. Anh không hiểu đâu. Khi đó chúng tôi cũng là ở nông thôn đó. Đi theo, sống cùng với nãi nãi. Là rất nghèo. Nghèo không phải là cái cớ. Lô Tiểu Bắc nói. Sao? Anh ghen đấy à? Thấy nàng hỏi như vậy, Lô Tiểu Bắc có lẽ trong lòng cũng đã rõ tâm tình của mình. Không nói gì nữa, chỉ nghiêng đầu xem tivi. Bất quá, sau đó cũng không có như vậy đâu. Tôi còn nhớ vừa vặn đại ba đến đón hắn, chuẩn bị đưa hắn vào trong thành. Ngày hôm sau hắn phải đi. Thật sự là chúng tôi có chút thương tâm, không đành lòng tách ra. Nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Cho nên đêm hôm đó hắn ôm tôi rất chặt. Hơn nữa, hắn bỏ qua, mặc quần áo chạy ra ngoài đó. Tôi vẫn còn nhớ lời cuối cùng hắn nói. Đó là chúng ta không thể như vậy. Em chính là em gái. Lương Hiểu Điềm càng nói càng lắp bắp. Sau đó hắn đi, rất nhiều năm không gặp, 2 năm gần đây mới gặp lại. Lúc ban đầu thấy hắn là tôi đi tham gia hôn lễ của hắn đó. Đêm hôm đó thật sự là tôi đã khóc đến chết đi sống lại. Lương Hiểu Điềm dường như chìm vào trong một hồi ức rất dài. Thôi được rồi. Lô Tiểu Bắc rốt cuộc cũng không kiềm chế được tâm tình của mình, quát lên một tiếng, cắt lời của nàng, sau đó kéo chăn trùm lên tận đầu nói. Ngủ đi, ngày mai phải lên đường đó. Lương Hiểu Điềm trầm mặc, không nói nhưng không có ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi như vậy. Lô Tiểu Bắc nằm ở trong chăn, rất lâu không ngủ được. Lô Tiểu Bắc nằm ở trong chăn rất lâu, căn bản là không ngủ được. Sau đó giận, thoáng vén cái chăn lên, nhảy tới trước giường, lập tức làm cho Lương Hiểu Điềm dọa sợ đến hết cả hồn, ôm vai nhìn. Này, anh định làm gì? Không có gì, ra ngoài mua một ít đồ, cô ngủ đi. Lô Tiểu Bắc nói xong mặc quần áo, đi ra ngoài lảo đảo. Cuối cùng không biết làm gì, trong lúc vô tình rẽ qua một bầy quầy bán đồ lặt vặt. Quỷ xui thần khiến thế nào lại vào mua một gói thuốc lá, sau đó liên tục hút 2 điếu, cảm giác tinh thần hòa hoãn hơn một chút mới quay trở về trong quán trọ. Sau khi đi vào, phát hiện Lương Hiểu Điềm đã nằm nhưng không có ngủ. Vì Lô Tiểu Bắc đi vào, nàng giật mình. Hắn không có nói, đem tivi tắt đi, lên giường nằm xuống, trong đầu đang suy nghĩ một sự tình. Cảm giác Lương Hiểu Điềm và Lương Vũ quan hệ cũng phức tạp, mặc dù giữa bọn họ cũng không thể xuất hiện sự tình lôi thôi lếch thếch. Thế nhưng dù sao, tâm lý của bọn họ cũng có một cái kết, mà cái kết hẳn sẽ là trở thành một bóng mờ cả đời của Lương Hiểu Điềm. Cho nên Lô Tiểu Bắc cảm thấy nàng không phải là một lựa chọn tốt, tối thiểu là nội tâm của hắn không thể nào chấp nhận loại sự tình như vậy. Hắn nghĩ lần này giúp xong, trở về sẽ cách xa nàng một chút, sẽ không cùng có liên quan gì với nàng. Hắn không tiếp thụ loại cảm giác như vậy được. Trong lòng đã quyết, thư thái hơn rất nhiều. Hắn rất nhanh nằm xuống, lăn ra ngủ. Kết quả lại ngủ một giấc mơ mơ hồ hồ. Trong mơ, hắn mơ thấy ở bên mép giường của hắn dường như có đứng một bóng người đang nhìn hắn chằm chằm. Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc quay người hỏi người kia. Ê, ngươi là ai vậy? Tại sao lại đứng kế bên giường của ta vậy? Tại sao lại bỏ lại ta? Bóng người kia trầm thấp cất giọng hỏi. Lô Tiểu Bắc liền nhìn thấy là một cái túm tóc buộc kiểu sừng dê, đột nhiên đưa tay chồm đến trước mặt của hắn, làm cho Lô Tiểu Bắc không kịp chuẩn bị, giật thót cả mình dậy. Hắn không nghĩ được tiểu cô nương lại đột nhột ngột thu tay về, cười khúc khích, quay người nhìn sang Lương Hiểu Điềm ở đối diện, nói với Tiểu Bắc. Ngươi rất thích nàng đúng không? Ta cho ngươi biết, không được đâu. Tiểu cô nương đột nhiên sắc mặt xanh lét lại, hóa thành một con tiểu quỷ đáng sợ, nhào tới trên người của Lương Hiểu Điềm, hai tay chồm lên bóp cổ của nàng. Không, không. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc hoảng hốt, kêu lên một tiếng, đột nhiên choàng tỉnh lại. Kết quả lại nhìn thấy ở trong căn phòng vẫn là đèn còn sáng. Quay sang Lương Hiểu Điềm, phát hiện nàng đang lẳng lặng ngồi ở bên giường, xõa tóc màu đen, mặc sơ mi trắng, hai bắp chân dài trắng như tuyết cứ như vậy lộ ra, lạnh lùng nhìn Lô Tiểu Bắc. Tình trạng này làm cho hắn ngạc nhiên, nhìn nàng hỏi: "Ê, Tiểu Điềm, cô làm sao vậy?" Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điềm bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ quái, nhìn chằm chằm. "Tôi lạnh, anh có thể để cho tôi ngủ cùng được không?" Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình, không biết làm sao. Ngay khi hắn còn đang lắp bắp, Lương Hiểu Điềm đứng lên, đi sang một bên giường, vén chăn của hắn lên, đẩy hắn nằm xuống. Khi vừa chạm vào thân thể của nàng, đặc biệt là chạm vào đôi chân dài kia, Lô Tiểu Bắc phát hiện quả nhiên nàng đã lạnh như băng, dường như ở bên ngoài đã lâu. Lô Tiểu Bắc có chút thương tiếc, có chút tham lam, đưa tay ôm nàng vào ngực, sau đó do dự một chút, cúi đầu hôn lên trán của nàng một cái. Hắn mới phát hiện, thoáng một cái giật mình, bởi vì trong ngực của mình từ bao giờ đang ôm một bộ xương khô. Bộ xương khô đang giơ đôi mắt đen ngòm ngòm nhìn hắn. Hai hàm răng trắng nhơn nhợn lại nhe ra nhìn Lô Tiểu Bắc. "Tôi có đẹp không?" "Đẹp cái mẹ của ngươi đó." Lô Tiểu Bắc cả kinh, cả người toát mồ hôi lạnh, theo bản năng đá bộ xương khô kia xuống. Hắn run lên, cảm giác như bị người ta vỗ vai, rồi mở mắt. Bây giờ mới phát hiện là mình mới thật sự tỉnh lại. Hắn dương mắt nhìn một chút, mới phát hiện Lương Hiểu Điềm đang ôm vai, trong lòng hoảng sợ, đứng ở bên cạnh giường. Hắn mới nhìn nàng hỏi: "Ờ, sao vậy?" "Tôi gặp ác mộng. Tôi nằm mơ thấy bên cạnh giường có một người đang đứng. Người đó còn bóp cổ tôi." Nghe được lời của nàng nói, Lô Tiểu Bắc giật mình nghĩ: thì ra vừa rồi không phải là giả. Xác thực, người đứng ở một bên giường của hắn, hơn nữa người này hắn biết không ai khác chính là oán linh trong miếng ngọc. Không nghĩ tới oán linh này lại theo đến tận đây. Lần này Lô Tiểu Bắc đi vì không phải xui xẻo, đặc biệt là đem oán linh kia để lại ở trong nhà của Gia Gia. Nhưng bây giờ tựa hồ oán linh đối với hành động này của hắn bất mãn, cho nên báo mộng biểu đạt sự tức giận. Thế nhưng cho dù nàng tức giận cũng phải nên trút lên Lô Tiểu Bắc, tại sao lại gây khó chịu cho Lương Hiểu Điềm. Trong lúc nhất thời, Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, còn Lương Hiểu Điềm ở bên cạnh run rẩy: Tôi có chút sợ, anh có thể cho tôi ngủ cùng được không?" Chương 81: Nàng đang sáng lên. Tin tưởng chỉ cần là một người đàn ông bình thường, khi đối mặt với yêu cầu này của Lương Hiểu Điềm hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng lúc này trong lòng của Lô Tiểu Bắc đang cực kỳ quái dị, bởi vì ở trong mơ hắn mơ thấy cảnh tượng bộ xương làm cho vẫn còn sợ hãi. Hắn đang một mực suy nghĩ liệu có phải mình vẫn còn chưa tỉnh, vẫn còn đang nằm mơ. Bất quá chỉ một chốc lát sau, hắn bình tĩnh lại, biết đây không phải là mơ, mà Lương Hiểu Điềm kia cũng là bị oán linh trong miếng ngọc dọa sợ. Cho nên lúc này hẳn là đang phải để cho nàng cùng ngủ cùng. Nghĩ như vậy, hắn vén chăn, đưa tay kéo nàng một cái, kéo nàng vào trong chăn, đắp chăn lên cho nàng rồi nằm xuống, theo bản năng muốn đưa tay ôm nàng. Cứ tưởng tượng trong tình huống bình thường một nam một nữ lại đang ở tuổi tráng niên như vậy, lại cộng với tình huống như thế, sự tình tiếp theo hẳn là thuận lý thành trương. Đầu tiên thì tự nhiên là có chút khẩn trương kích động lần mò, về sau là người nam sẽ chủ động, thậm chí còn mang theo một chút cưỡng bách, dùng cả tay cả chân, nghĩ biện pháp là muốn tạo ra hứng thú của người nữ, rồi cuối cùng là lột quần áo, da thịt áp nhau, làm những sự tình gì đó. Thế nhưng bây giờ, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm không biết vì sao, trong lòng dường như có vướng mắc. Vướng mắc của hắn đó là Lương Hiểu Điềm đối với Lương Vũ không chỉ là tình ý, mà vướng mắc là Lương Hiểu Điềm trước đó đã hiện ra sự kinh khủng ở trong giấc mộng. Vì nguyên nhân này cho nên cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt của nam nữ cũng không dậy lên được. Mặc dù không ngủ nhưng cũng không có làm gì cả, cứ mở trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà. Đèn đã tắt, ở trong phòng một mảnh u ám. Đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào làm cho căn phòng càng thêm vẻ tịch mịch. Lô Tiểu Bắc có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Lương Hiểu Điềm, cũng có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể của nàng, bắp đùi của nàng dán lên chân của mình. Nhưng mặc dù như vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc không có một dục niệm nào cả. Lương Hiểu Điềm ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn sẽ làm gì với nàng, cho nên nàng một lúc giả vờ ngủ, sau đó phát hiện Lô Tiểu Bắc cũng chẳng động gì cả. Thân thể co rút vào trong chăn, quay lưng về phía Lô Tiểu Bắc, cuối cùng lăn ra ngủ thật. Nàng ngủ như vậy làm cho Lô Tiểu Bắc cảm giác cũng như là chán chết. Sâu trong nội tâm, hắn nghĩ lần này sẽ được ăn một miếng no. Thậm chí lần trước cùng nàng mang Tống Tiểu Linh đi tham quan nhà quỷ cũng là một cơ hội mơ hồ. Lại nói Lô Tiểu Bắc là theo đuổi nàng, vậy thì tại sao lại không làm như vậy? Bất quá hành động như thế chẳng phải là không đúng đang theo đuổi nàng hay sao? Nếu như theo đuổi nàng đã đến mức nằm chung một giường, vậy tiếp theo phải làm như thế nào? Sự tình này căn bản cũng không cần nghĩ, khẳng định là người khác sẽ đem vật Lương Hiểu Điểm ra nhào nặn, chóc cho không còn gì cả, sau đó cầm súng ra trận bắt đầu chém giết. Thái độ như vậy thật sự là lạc thú. Chỉ cần mình dễ chịu, đâu cần quản xem người đàn bà kia sau này là vợ của ai, lão tử chơi cho vui đã. Thế nhưng nếu như vậy thì thật sự là ích kỷ. Ích kỷ, có làm hay là không làm? Trong lòng nghĩ ra những điều này, Lô Tiểu Bắc bất chợt tâm thần có chút dao động, về sau chậm rãi lách mình, dùng cánh tay nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, để cho thân thể sát vào nhau. Qua thân thể, cảm xúc được lưng của nàng, đặc biệt là cảm xúc lấy cái mông của nàng, ngửi được mùi thơm trên tóc của nàng. Cánh tay thu lại trong chăn, dọc theo đầu vai, chậm rãi vuốt xuống. Đầu tiên là đặt ở ngang hông của nàng, sau đó lần mò một chút. Khi chuẩn bị đến cái chỗ dưới kia, vuốt ve bắp đùi bóng loáng. Thế nhưng đúng lúc này, vì lo lắng bị nàng phát hiện, tinh thần của Lô Tiểu Bắc vô cùng khẩn trương. Còn mắt tự nhiên cũng không có dám nhắm, một mực nhìn chằm chằm. Thậm chí khi hô hấp của nàng đang đều đều, Lô Tiểu Bắc bỗng nhiên dừng động tác. Sau một khắc đồng hồ, tựa như là cả thành phố cúp điện, đèn đường ở bên ngoài cũng tối xuống. Ở trong phòng cũng lâm vào một màu đen kịt. Mơ hồ thấy Lương Hiểu Điểm tản mát ra một luồng huỳnh quang nhàn nhạt. Ngay khi đó, Lô Tiểu Bắc cả kinh, trợn mắt, há hốc cả mồm, thân thể cứng ngắc, cảm giác như là mình đang ôm một quái vật. Hắn từ từ mở chăn, mở to đôi mắt để nhìn. Sau khi thấy toàn thân của Lương Hiểu Điểm mới phát hiện, quả nhiên là làn da của nàng đang từ từ sáng lên. Toàn thân từ cao tới thấp, trừ bỏ những bộ phận bị quần áo che lại, những nơi nộ ra ngoài đều có một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu xanh như là huỳnh quang. Huỳnh quang này làm cho nàng cảm giác kinh khủng như là quỷ vậy. Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, rất lâu cũng không có phản ứng lại, không hiểu là chuyện gì. Cùng lúc đó, đột nhiên khóe mắt của hắn liếc qua, mơ hồ hắn thấy bên cạnh giường ngủ có đứng một bóng người. Sau đó theo bản năng, hắn đưa tay bật công tắc điện, mới phát hiện là điện đã cắt. Bật đến mấy lần cũng không có phản ứng sáng. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ, không biết phải làm sao. Thế nhưng ngay sau đó hắn nghĩ đến một sự tình, là buổi tối lúc ra ngoài mua thuốc lá hút, vừa vặn thuận đường có mua một cái bật lửa. Bây giờ cũng hoàn toàn không có cách nào chiếu sáng. Hắn vội vàng lần mò trong quần áo móc cái bật lửa, bật sáng lên. Ngay lúc đó, khi hắn bất ngờ thấy hình ảnh trên giường ngủ truyền lại, cảm giác giống như tivi được mở. Không phải là cúp điện sao? Tại sao tivi lại được mở? Cái quái gì vậy? Tivi bỗng nhiên khôi phục lại bình thường. Hắn mơ hồ thấy ở trên màn hình tivi có một khuôn mặt của tiểu cô nương đang lạnh lùng nhìn. Điều này làm cho tóc gáy của Lô Tiểu Bắc dựng lên, Hắn vừa vặn bật lửa đốt lên đau ngón tay, hắn tắt lửa, trong nháy mắt tầm mắt lại tối thui lại, chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh. Lô Tiểu Bắc vẫn còn chưa hết sợ hãi, đột nhiên một bàn tay túm lấy cổ tay của hắn. Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc cả kinh quát to. Chương 82. Tích Thủy Thôn. Hắn vừa mới quát lên, đột nhiên nghe thấy ở trong bóng tối vang lên âm thanh của Lương Hiểu Điềm. Này, anh không ngủ, nửa đêm làm gì vậy? Âm thanh này phát ra mới biết được là Lương Hiểu Điềm đã tỉnh. Tâm tình lúc này mới bình tĩnh. Là bị cúp điện. Lương Hiểu Điềm nghi vấn. Vậy thì dừng lại. Ngược lại, ngay cả khi chúng ta ngủ rồi thì đâu cần ánh sáng đâu. Bị nàng nói như vậy, Lô Tiểu Bắc cũng không biết cãi ra làm sao. Trong lòng nói, bây giờ hắn khát vọng ánh sáng để nhìn xem trên màn hình kia có khuôn mặt người nào nhìn. Thế nhưng dĩ nhiên hắn không thể nào nói cho Lương Hiểu Điềm biết. Hắn cố tiếp tục chấn định nằm xuống, nhưng cũng không thể ngủ được. Trong lòng cảm giác kỳ quái, hắn cảm thấy trong phòng này không ngừng có người đang đi đi lại lại, thậm chí còn có tiếng cười đùa vang lên. Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cho đến khi tỉnh dậy, phát hiện trời đã sáng, Lương Hiểu Điềm đã ăn mặc xong xuôi, đang ngồi trước gương chải tóc. Vừa nhìn thấy hắn dậy, nàng mỉm cười. Tỉnh rồi sao? Rất có định lực đó. Tôi còn tưởng rằng ngày hôm qua anh sẽ làm cái sự tình gì thô bỉ chứ. À, thật ra thì cũng có nghĩ tới đó. Lô Tiểu Bác cười khổ, trong lòng nghĩ, chỉ tiếc là tiểu nha đầu kia không để cho ta làm đó. Những lời này dĩ nhiên là không thể nào nói với Lương Hiểu Điềm, chỉ có thể cất giấu ở trong lòng, ngoài mặt làm bộ như không có gì cả. Cười cười nói với nàng, rửa mặt mũi xong xuôi, liền đi trả phòng, ra ngoài ăn điểm tâm. Sau đó xem bản đồ một chút, hỏi thăm dân bản xứ. Bọn họ ngồi trên xe hơi khách vận, đến chỗ Hắc Tuyển Sơn, là một trấn nhỏ. Sau khi đến trấn nhỏ, taxi nói đây chính là Tích Thủy Thôn. Tích Thủy Thôn, nói thật, xung quanh núi non trùng điệp, là một tiểu thôn, so với sơn thôn nghèo khổ của Lô Tiểu Bắc, thật lòng thì thấy nơi này cũng không có cảm giác là danh lam thắng cảnh gì. Bất quá, nơi đến thì cũng cần phải đến. Sau khi vào bên trong Hắc Tuyển Sơn, bọn họ tiếp tục phải suy nghĩ tìm Phượng Đầu Lang. Thế nhưng vật này hiển nhiên không phải là dễ tìm. Bọn họ đi vào trong Tích Thủy Thôn, rất nhanh đã có thôn dân đi lên hỏi bọn họ đến làm gì. Nếu như đến du lịch thì có thể phụ trách sắp xếp chỗ cư trú. Lô Tiểu Bắc nhìn đại thẩm kia, người cũng rất thật thà linh hoạt, vì vậy đồng ý đi theo bà ấy về nhà, sắp xếp đâu vào đó. Đại thẩm này họ Vương, hiển nhiên là cũng rất quen làm việc này. Hoàn cảnh ở trong nhà của Vương Thẩm cũng không tệ, rất là u tĩnh tao nhã, giống như là một nhà dân quê điển hình. Sau khi tán gẫu hỏi một chút mới biết được Vương Đại Thẩm kia cũng là người trong thành phố, sau đó mới đến đây. Bởi vì bà ông xã của bà ấy là thôn dân ở đây, bất quá bây giờ cũng đã không làm nữa. Dù sao cũng không phải là lớn lên sinh trưởng ở nông thôn, cho nên bà ấy quả đành để cho mọi người thu thập. Bà ấy ngồi đó tiếp chuyện Lô Tiểu Bắc. Vương Đại Thẩm có hai hài tử cũng đã đi ra ngoài đi học. Bà ta và chồng ra ngoài đi làm, quanh năm suốt tháng cũng không về có mấy lần. Vương Đại Thẩm ở nhà tiếp đãi một ít khách du lịch, mở quán trọ gia đình, một năm cũng có thể kiếm thêm được một ít. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho bọn họ, liền hỏi Vương Đại Thẩm đã nghe qua việc Phượng Đầu Lang hay chưa. Kết quả Vương Đại Thẩm nói là chưa từng nghe tới. Sau đó tiếp tục hỏi bà ấy là thôn thượng có thợ săn hay không. Cái này bà ấy biết có một lão đầu tử bình thường là thích săn thú ở bên ngoài rừng phòng hộ. Vì vậy Lô Tiểu Bắc bảo bà ấy đưa đi tìm lão đầu tử. Vương Đại Thẩm nghi hoặc một chút, cảm giác bà ấy cảm giác bọn Lô Tiểu Bắc không phải là khách du lịch bình thường. Thế nhưng vẫn đáp ứng theo yêu cầu, đưa bọn họ lên phía bắc đầu thôn. sang một tiểu viện hẻo lánh rồi đã bắt đầu đập cửa. Mở cửa là một người mặc quần áo màu xám cho, đai lưng buộc vải thô, là một lão đầu tử mặt mũi hồng hào. Thể trạng của lão đầu tử khỏe mạnh, nhìn qua biết là một người lao động dầm mưa dãi nắng. Sau khi lão đầu tử đi ra thì Vương Đại Thẩm cùng lão đầu tử đơn giản khách khí mấy câu, liền giới thiệu hai bên với nhau. Qua giới thiệu, Lô Tiểu Bắc mới biết lão đầu tử này họ Lưu, là Lưu Thiết Đầu. Năm xưa đã từng đi lính, bị thương què một chân, liền giải ngũ về. Nhiều năm như vậy cũng không có kết hôn. Bình thường người trong thôn thượng thích gọi lão là Lưu Lão Què. Lưu Lão Què này cũng vẫn không bỏ thói quen khi làm lính, thích loay hoay nghịch súng ống, cho nên bình thường thỉnh thoảng lên trên núi săn thú để kiếm dã vị. Sau khi quen biết qua với lão Què, trò chuyện một chút, phát hiện lão nhân gia người cũng rất rộng rãi hào phóng. Chào hỏi mời bọn họ ngồi, vốn có sự tình muốn hỏi lão, vì vậy cũng không có khách khí. Lô Tiểu Bác ngồi ở gian chính, lão đầu tử rót nước rồi bắt đầu trò chuyện. Trong quá trình này, Lô Tiểu Bác nháy nháy mắt qua cho Lương Hiểu Điềm, ý bảo để cho Vương Đại Thẩm đi về trước. Dù sao có Vương Đại Thẩm ở bên cạnh, có một vài lời nói cũng không có tiện. Lương Hiểu Điềm cũng rất hiểu, liền muốn đi nhà cầu. Sau đó Vương Đại Thẩm liền dẫn nàng đi. Ngay khi họ đi ra ngoài, Lô Tiểu Bắc cố ý nói bảo Vương Đại Thẩm về nhà chờ. Sau khi đợi họ đi, Lô Tiểu Bắc ngồi xuống nhìn Lưu Lão Què nói: Lưu Đại Thúc này, không dám giấu người, thật ra thì lần này chúng tôi tới đây không phải chỉ đơn thuần là du lịch, còn có nhiệm vụ. Sự tình gì vậy? Lão nhân gia nghi hoặc hỏi. Mạng người là quan trọng, một người bạn của tôi bị bệnh nặng, cần một vị thuốc. Dược liệu này cũng không có dễ tìm, nếu như ngài có thể giúp chúng tôi thì nhất định sẽ có báo đáp. Trong lúc Lô Tiểu Bác nói chuyện, móc một hộp thuốc từ trong túi, lấy ra 100 đồng tiền đặt lên trên bàn. Đây là tiền cọc, sau khi chuyện thành công thêm gấp bội. Đây cũng không phải là hắn đùa, mà là trên đường đã thương lượng với Lương Hiểu Điềm. Trên thực tế nói là thập bội chính là gấp trăm lần. Bọn họ cũng nguyện ý, chỉ cần có thể tìm được Phượng Đầu Lang, coi như là cái sự tình nhỏ này vẫn còn hơn là tốn mất 2 triệu. Chỉ là điều cho hắn không nghĩ tới, mặc dù Lưu Lão Què là lão nông nghèo khổ, nhưng khi nhìn thấy tổng đồng tiền giấy đỏ chói kia cũng không có vẻ mặt kích động, ngược lại nhíu mày. Thành niên nhân, các người rốt cục là muốn tìm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi đào phần mộ của Long Mộ sao? Ta nói này, sự tình khác thì còn được, nhưng sự tình này đừng nói là 500, 5 triệu ta cũng không làm đâu. Lời của lão đầu làm cho Lô Tiểu Bác ngẩn ra, ngay sau đó ngạc nhiên. Long Mộ phần là gì? Tôi căn bản chưa từng nghe qua, tôi là đến hái thuốc, sao lại đi đào mộ? Nghe được lời này, Lưu Lão Què mới thư thái lại, tò mò. Chỉ là hái thuốc sao? Vậy cũng không sao. Cậu muốn hái thuốc gì? Chỗ này nếu như có, ta có thể giúp được. Chương 83. Chó sói ăn chó. Nghe Lưu Lão Què nói như vậy, Lô Tiểu Bác gật đầu. Sự tình này có thể nói cho người biết, bất quá người phải đồng ý với ta là hoàn toàn giữ bí mật đó, không được nói ra, có biết hay không? Hiểu rồi, người yên tâm, lão nhân gia ta biết mà. Lão Què nói xong, Lô Tiểu Bắc mới đáp. Là tôi muốn tìm một loài động vật dáng dấp không sai biệt lắm với chó, xác thực là một loài chó sói, nhưng đầu nhỏ, trên người lông màu vàng kim. Lão nhân gia có biết vật này không? Nghe Lô Tiểu Bắc miêu tả, Lưu Lão Què ánh mắt đầy tò mò. Làm sao người biết ở đây có vật này? Lời này là hỏi ngược lại Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cũng chỉ nói là nghe người ta nói, bất quá cũng không thể nào nói với Lưu Lão Què về sự thật. Trước đây chúng tôi làm ở viện nghiên cứu đặc biệt, đã nghiên cứu qua địa hình ở đây. Địa phương này rất thích hợp để cho vật kia sống, cho nên muốn thử vận khí một chút. Không lẽ là có thật sao? Tại sao không? Nghe được lời hắn nói, Lưu Lão Què vẻ mặt đầy nghiêm túc. Người tìm đúng người rồi. Sự tình này tìm người khác, căn bản không có manh mối đâu. Nói trắng ra là vật kia khá là quỷ dị, người bình thường không thể thấy được. Ta sống từng ấy tuổi cũng mới chỉ thấy qua một lần. Lô Tử Bắc nghe lời này trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Người đã thấy qua? Thấy ở đâu vậy? Thấy lúc nào? Ai thanh niên nhân đừng có nóng vội. Thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, lão què mỉm cười, sau đó nói: Ngươi nói ngươi là người đến hái thuốc, nhưng ngươi vừa nhắc tới vật này, ta đã hiểu. Ngươi tuyệt đối không phải là đến hái thuốc. Bất quá các ngươi không cần lo. Cái này cũng không ảnh hưởng. Ta cũng không quan tâm các ngươi muốn vật này làm gì. Tóm lại sự tình này ta giúp được. Vật này chỗ chúng ta gọi là Hoàng Sơn Tinh vẫn chỉ là truyền thuyết, chưa ai thấy tận mắt. Cho nên đồ thật chơi này mặc dù hiếm hoi nhưng cũng không phải là đồ cấm. Chúng ta coi như mang nó đi cũng không phạm tội. Nó trắng ra cũng không có nguy hiểm, làm được. Không nghĩ đến, lão què này lại nghĩ thoáng như vậy. Đến lúc này Lô Tiểu Bắc cũng không che giấu, trực tiếp nói: Xác thực là không phải hái thuốc đơn thuần, nhưng chúng ta cần vật này để đi đổi lấy dược liệu cứu mạng người, cho nên mong người hỗ trợ. Là chúng tôi còn muốn bắt sống đâu. Bắt sống? Lưu lão què mặt đầy ngạc nhiên. Cái này cũng không dễ làm đâu. Vật này đến cả bóng dáng còn khó thấy. Người muốn bắt sống là khó lắm đó. Thì cứ cố gắng vậy. Quả thực nếu như không được thì chết cũng đành vậy. Lô Tiểu Bắc cắn răng nói với lão què. Lão què gật đầu, ngay sau đó nói: Ta kể cho ngươi lúc ấy làm sao ta thấy được nó, cũng là để cho ngươi có thêm ấn tượng. Ngươi nói đi. Lô Tiểu Bắc hứng thú. Năm đó lâu lắm rồi, ta ở trong một căn phòng nhỏ canh gác rừng ở trong núi đó. Bình thường rảnh rỗi đi loanh quanh sau núi săn mấy con thú nhỏ. Ta nuôi một con chó to lắm. Con chó kia cũng không kém con chó ngao là bao nhiêu. Thân thể đứng lên còn cao hơn người, rất khỏe mạnh như là con bê vậy. Cảm giác cỡ cũng phải như con nghe. Người đoán thế nào? Lão què nói đến đây thì dừng lại. Một bên vừa hút thuốc, một bên nói: Một buổi tối, ta vào thôn đánh mạt chược, ước chừng nửa đêm mới về. Lúc ấy trăng rất sáng, căn bản là không cần đèn pin. Mặt đường sáng trưng như là ban ngày vậy. Ta liền chắp tay áo, mùa đông lạnh lẽo chậm chậm lên núi. Bởi vì đã sắp đến cuối năm, nhiều quân ăn trộm. Ta cũng cố ý đi xem một chút, không đi đường chính mà đi đường rừng, muốn xem có ai muốn đến chặt trộm cây hay không. Kết quả sắp đến căn lều nhỏ, ta nghe được con chó của ta cứ gừ gừ, âm thanh giống như trúng độc. Ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng tên nào thất đức hạ độc nó. Ta lần mò đi xem thì nhìn thấy, nói thật là kỳ quái. Con chó kia của ta bình thường lên núi, gặp chó sói còn đuổi cho chó sói chạy khắp nơi. Có một năm, còn đem cắn chết một con mẫu lang đó. Kết quả thì sao? Nó đang nằm đó. Móng trước chùm ở trước mặt, cả người nằm dạp xuống đất chỉ dám hừ hừ mà không cả dám di chuyển đó. Là cái gì vậy? Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ. Nghe ta nói. Lão què lại hít một hơi thuốc, một bên thở ra khí lại nói: Lúc ấy ta hiếu kỳ, nhìn kỹ phát hiện thì ra con chó của ta là đang cúi đầu ở trong một lùm cây. Ta không rõ bên trong là gì. Bấy giờ nhìn kỹ mới phát hiện là một thân hình nhỏ dài, toàn thân màu vàng kim, miệng nhọn dài, giống như là chó, nhưng lại không phải là chó. Ánh mắt nhìn rất tàn bạo. Không trách con chó của ta lại sợ hãi như vậy, thậm chí còn không dám nhúc nhích. Có lẽ là bị vật kia hù dọa rồi. Kết quả là nó cắn một cái. Ta nhớ rất rõ là cắn ngay cổ con chó. Miệng vừa hạ xuống, con chó của ta co quắp cả bốn chân, xoay mình nằm vật ở trên đất chảy ra máu đen. Vật kia dùng cái mõm nhọn xé bụng con chó của ta, bắt đầu ăn nội tạng. Ăn no mới đi vào trong núi. Lão què nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng, đang hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ hỏi: Lúc ấy Tại sao ngài không đuổi theo vật kia? Ê, người không biết đâu. Lão què nhìn Tiểu Bắc. Phong tục của chúng ta ở đây là một mực theo những truyền thuyết nói là tọa kỵ của Sơn Thần là rất lợi hại. Trừng mắt người có thể câu được hồn phách người đi. Con người ta vốn dĩ mê tín, làm sao dám mạo hiểm? Trong tay cũng chỉ có một cây gậy. Vật kia chạy về phía tây, tốc độ rất nhanh. Ta muốn đuổi theo cái chân này khẳng định là không kịp. Cho nên ta không lên tiếng, ở lại đây một mình. Nghe đến đấy, Lô Tiểu Bắc mới hiểu tình huống lúc đó. Vật kia quả nhiên rất kỳ quái. Nó đem con chó của lão què ăn. Tại sao lại như vậy? Không lẽ trong núi không còn thức ăn nào khác hay sao? Nghĩ tới đây, Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cảm thấy sự tình này không có đơn giản như bên ngoài hắn nghĩ. Chương 84. Tam Sơn Nhất Tinh. Ở nông thôn, đặc biệt là trong những thôn nhỏ xa xôi, xưa nay có rất nhiều điều truyền thuyết thần bí phi thường. Ví dụ như là bây giờ, qua lão què nói chuyện, Lô Tiểu Bắc biết được một truyền thuyết liên quan đến Hoàng Sơn Tinh. Dựa theo cách nói của lão què, gọi là Sơn Tinh, thật ra có rất nhiều loại, là dân quê dùng màu sắc để phân biệt. Rất phổ biến đó chính là Bạch Sơn Tinh và Hắc Sơn Tinh. Còn màu sắc Sơn Tinh còn lại đều căn bản là chia thành những cấp độ, càng thần bí càng lợi hại. Ở địa phương Sơn Tinh này ở, dĩ nhiên chính là của Hoàng Sơn Tinh, cũng chính là con phượng đầu lang. Nơi này còn có một cách khác nói chính là Tam Sơn Xuất Nhất Tinh, Cửu Sơn Xuất Thập Tinh. Lời này muốn nói tinh chính là Sơn Tinh, còn nhiêu chính là yêu quái. Từ đây có thể thấy được, trong tư tưởng người dân ở vùng thôn quê, yêu quái còn lợi hại hơn so với Sơn Tinh. Trong cái nhìn của bọn họ, tinh quái chính là những loài sống lâu năm, hành tung quỷ bí, là những động vật hiếm hoi thần kỳ, mà yêu quái căn bản là có thể còn mạnh hơn cả Sơn Thần hoặc là ma quỷ. Cũng may bọn họ bây giờ không phải đối phó với Sơn Tinh, không biết là đang đối phó với một yêu quái hay như thế nào. Quá nhiều lời nói cũng không rõ. Tóm lại bây giờ có thể thấy được tin tức về Phượng Đầu Lang. Lão què này đã tận mắt nhìn thấy, điều này chứng minh nó ở phụ cận trên đỉnh núi. Truyền thuyết của dân quê, tuổi thọ của tinh quái có thể dài đến hơn ngàn năm. Có những con hình dáng to như là đỉnh núi, cho nên nếu như không ngoài dự liệu, Hoàng Sơn Tinh này có lẽ vẫn còn ở phụ cận, chẳng qua rất ít người nhìn thấy. Vấn đề này đến đây, vậy trên đỉnh Hắc Tiền Sơn trùng trùng điệp điệp đến cả trên 100 cây số, phạm vi lớn như vậy, biết bao nhiêu đỉnh núi, bọn họ sẽ đi tìm Hoàng Sơn Tinh ở đâu? Sau khi tìm được, thân thể của nó chuyển một cái chạy vào trong rừng, bọn họ bắt như thế nào? Xem ra sự tình này không phải đơn giản như vậy, có lẽ phải phí một phen trắc trở. Cũng may bây giờ Lô Tiểu Bắc cũng không phải là một con ruồi, ít nhất còn có cả lão què này hỗ trợ, điều này làm cho hắn an tâm. Hắn hỏi lão què có kế hoạch gì không. Lão què thở ra một làn khói thuốc, híp mắt lại. Nếu như biện pháp thì không có, chỉ là có biện pháp nhưng thất đức. Lão què nói lời này kỳ quái. Chúng ta ở đây có một truyền thuyết, Sơn Tinh kia là linh vật, là một linh thú phù hộ một phương. Nếu như ngươi gặp điều gì khó khăn, thành tâm cầu nó, nói không chừng nó sẽ hiện thân giúp ngươi. Tỉ như nói vài chục năm lấy nhau vẫn không có con, cả ngày khổ sở, binh hoang mã loạn, mong có một đứa con để lên núi chăn dê chẳng hạn, thì biết đâu được. Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc nghi hoặc nhìn lão què. Lão què nói, người trẻ tuổi các ngươi không trải qua những năm tháng khổ sở, các ngươi không biết, có một tiểu nữ oa lên núi chăn dê bị bọn quỷ tử Nhật Bản nó uy hiếp. Nếu như mà rơi vào trong tay của quỷ tử thì tình thế cấp bách. Tiểu nữ oa kia khóc lóc kêu với Sơn Thần xin cứu. Tại sao tự nhiên lại ứng nghiệm nó? Một con gấu trắng, nghe nói còn to như là con trâu, tốc độ nhanh như thiểm điện từ trên núi lao ầm ầm xuống, chỉ mới vả đã đập chết toàn bộ mấy thằng quỷ tử Nhật Bản. Sau đó cõng tiểu nữ oa trên lưng mà chạy. Đến khi bọn quỷ tử Nhật Bản giương súng ống lên thì con gấu đã chạy mất. Bất quá tiểu nữ oa từ đó mất tích. Qua rất nhiều năm, đột nhiên một ngày từ trên núi đi xuống, nói nàng chính là cô bé năm đó được Bạch Sơn Tinh cứu. Mấy năm nay một mực ở trong ổ của Sơn Tinh, bây giờ mới ra. Căn bản là ban đầu người dân không tin, nhưng cô gái kia nói rất mạch lạc, kẻ bộ dáng cũng giống, đến nhận ra người nhà thì mới tin đó. Bất quá sau đó cô gái cũng lập gia đình, có con trai con gái, nhưng đã thành thói quen mỗi ngày lễ Tết sẽ lên núi dâng hương, nói là Sơn Thần phù hộ, thành tâm cầu nguyện Sơn Thần sẽ nghe được giúp đỡ. Sự tình này đến bây giờ thành ra có tập tục, ngày lễ Tết người ta đều dâng hương Sơn Thần. Tất nhiên là lâu rồi thì người ta cũng để đồ ăn thôi, phòng ngừa Sơn Tinh đói bụng. Cái này cũng không phải là tình cờ chứ, nếu dùng biện pháp này dẫn dụ Sơn Tinh ra, liệu có thể hay không? Chính là ở đây đây, người bình thường rất khó mời được Sơn Tinh. Nhưng mà chúng ta có thần Vu Bà chuyên nghiệp thỉnh thần. Là thỉnh thần Vu Bà là sao? Lô Tiểu Bắc nhìn lão què. Thì chính là Vu Bà đó. Bình thường thần thần quỷ quỷ hay hay, nhưng có hiệu quả. Bà ta có thể thỉnh thần mời Sơn Tinh đó. Tối thiểu bà ta cũng biết Sơn Tinh ở đâu. Là ai vậy? Ở thôn chúng ta sao? Không, ở phía sau núi đó. Bất quá ta cũng có quan hệ qua lại. Ta đi tìm bà ta trước, mời bà ta hỗ trợ. Nếu như không có vấn đề gì thì chắc chắn nó có thể nắm được vị trí đại khái của Sơn Tinh. Chúng ta qua đó từ từ tìm kiếm. Được, vậy hết thảy đều trông cậy vào người. Cảm ơn Lưu Đại Thúc. Ê, đừng vội cảm ơn ta. Nghe được lời Tiểu Bắc nói, lão què mới bảo. Ta giúp các người là tổn hại âm đức, cho nên ta hy sinh lớn như vậy. Thù lao đó cũng không phải là quá ít. Tối thiểu tiền đặt cọc này có chút ít, có phải hay không? Nghe được lão què nói, Lô Tiểu Bắc giật mình. Trong lòng nói nguyên lai, thì ra lão thích tiền. Bất quá lão nhân gia cao tuổi như vậy, ở trong núi, hoàn cảnh nghèo đến mạt dẹp, lại không có con cái, cần tiền làm gì? Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ, nhưng cũng không có tiện nói ra. Bất quá hắn không hỏi, nhưng lão đầu tử lại tự nói. Sau khi nghe xong, Lô Tiểu Bắc có chút ngây ngẩn. Không nghĩ lão đầu tử lại nói ra một cái nguyên nhân có tấm lòng như vậy. Hết chương 84. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.